Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352. Hàng vỉa hè hàng, Trần Tấn nghe vậy, cúi đầu nhìn một chút điện thoại, chỉ gặp đại biểu Hoàng Miện người đại diện màu lam chấm tròn đã đến đầu đường. Thế là đối Hoàng Hách cười nói, Hoàng Tổng yên tâm, hắn khẳng định sẽ đến. Ta đi trước mua chén uống, một hồi lại tới, dứt lời, hắn ngay tại Hoàng Miện đi đến nơi này trước đó, đi dạo đến bên trên trà sữa cửa tiệm, cùng nhân viên cửa hàng điểm đơn đứng chờ ở cửa, đồng thời nhìn xem Hoàng Miện dần dần đến gần. Hoàng Miện nhìn trước mắt chen vai thích cánh đám người, bó tay toàn tập, hắn chậm rãi dọc theo ven đường đi tới, ý đồ tìm tới phụ mẫu quầy hàng. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Người thực sự nhiều lắm. Mà lại hiện tại mới 8 giờ đồng hồ khoảng chừng. Chính là giờ cao điểm. Cho nên làm cho Hoàng Miện có chút buồn bực. Cái này hắn bỗng nhiên nghe thấy được một cái thanh âm quen thuộc. Không khỏi một trận kinh ngạc. Sở Nam Âu thành lớn nhất thuộc ra nhà máy đóng cửa á. Ông chủ Hoàng Hách thiếu 3.5 ức chạy trốn. Chúng ta không có cách nào. Cầm hàng hóa trông đỡ tiền lương, giá gốc đều là hơn 3.000, hơn 2.000, hơn 1.000 dày ra túi tiền. Hiện tại toàn diện một chiếc, toàn diện một chiếc, đây là khuếch đại âm thanh loa bên trong phát ra ghi âm. Mà thanh âm này Hoàng Miện quá quen thuộc, đúng là hắn phụ thân Hoàng Hách bản nhân. Hắn vạn lần không ngờ, phụ thân vậy mà lại lấy chính mình làm văn chương. Biến thành mời chào khách hàng mánh lới. Hoàng Miện trong lòng ưu tư, lần theo thanh âm đẩy ra đám người bước nhanh tìm quá khứ. Không bao lâu, hắn liền gặp được cha mẹ của mình. Còn có cái kia quầy hàng, tổng cộng cũng bất quá mười mấy mét vuông trên đất trống. Một mặt nghe chiếc kia cũ nát xe van, còn lại không gian phủ lên vải plastic, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày giày da, túi tiền, dây lưng loại hình da chế phẩm. Trước gian hàng lúc này đang đứng tại hai cái trẻ tuổi nam tử. Ngay tại chọn giày da, Hoàng Miện đi ra phía trước, gặp phụ thân đang cùng khách hàng giới thiệu, cũng không có quấy giày, mà là đối với mẫu thân kêu lên. Mẹ, mẫu thân của nàng xem xét nhi tử tới, lập tức lộ ra tiếu dung, lấy cùi chỏ đụng đụng bên trên Hoàng Hách. Hoàng Hách xem xét, cũng hướng nhi tử cười cười, tiếp lấy tiếp tục chào hàng. Mẫu thân hắn nhìn xem hắn ân cần nói, người cái này cũng bận bịu cả ngày đi. Cơm ăn sao, còn chạy tới làm gì? Nếm qua, Hoàng Miện đáp, ta nhìn thấy ngươi lưu tờ giấy, sợ các ngươi quá cực khổ, liền đến nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Nghe thấy nhi tử kiểu nói này, mẫu thân hắn suýt nữa trực tiếp rớt xuống nước mắt đến. Từng có lúc, con của mình nói ra quá loại này ấm lòng hoa tử nha. Cái này trong đó một người nam tử hỏi, ông chủ, liền ngươi cái này hàng, 200 mắc tiền một tí à, có thể hay không tiện nghi một chút? Hoàng Hách cười đáp, soái ca, thật không thể tiện nghi hơn á. Những hàng này nguyên bản tiến cửa hàng đều là bán mấy ngàn khối. 200 khối liền đã hợp thành bản cũng không đủ. Một cái khác nam tử cười nói, các ngươi không phải cầm hàng trông đỡ tiền lương sao? Đó chính là mua bán không vốn nha. 50 một đôi chúng ta cầm hai cặp. Thế nào? Coi như kết giao bằng hữu. Hoàng Miện nghe thấy hắn, nhịn không được nói, cha ta nói đều là thật. Các người có thể lên lưới cha. Cái này bảng hiệu tại trong thương trường đều là 2-3 ngàn một đôi. Người tại Khôi Hài sao? Nam tử châm chọc nói. Trên sạp hàng hàng còn 2-3 ngàn. Trả hết lưới cha. Vậy các người làm gì không cầm tới cửa hàng đi bán? Hoàng Miện còn muốn tranh luận. Hoàng Hách lại quay đầu nhìn hắn một cái. Ra hiệu hắn ngậm miệng. Tiếp lấy Hoàng Hách đối hai người cười nói, 50 một đôi thật không bán được, chúng ta cũng muốn nuôi gia đình hộ khẩu nha, như vậy đi, cầm hai cặp, 150 một đôi, thật không thể tiện nghi hơn, vậy vẫn là được rồi. Nam tử lắc đầu, phía trước giao lộ cũng có bán giày da, chúng ta nhìn lại đi, nói, hắn liền lôi kéo đồng bạn muốn đi. Hoàng miện mắt thấy sinh ý muốn hoàng, có chút nóng nảy, vừa muốn mở miệng, nhưng là phụ thân của hắn lại nhanh hơn hắn cướp đường. Soái ca, về tới trước nha, dễ thương lượng, dễ thương lượng. Hắn đứng dậy đi ra quầy hàng, hướng hai người phất tay đem hai người hoán trở về, tiến lên thấp giọng nói, 100 một đôi, người cũng không thể nói với người khác là cái giá tiền này bán. Không phải ta về sau sinh ý đều không cách nào làm. Nam tử nghe vậy, cùng hắn đồng bạn ánh mắt trao đổi một chút, mở miệng nói, 70 chúng ta liền muốn, 90, 80, thành giao. Hoàng hách đáp, một đôi 43 yard, một đôi 42 yard, được rồi. Hoàng hách tươi cười rạng rỡ từ phía sau xe van trên lục lọi lên, tìm được số đo dùng giấy túi giấy sắp xếp gọn, một tay giao hàng, một tay lấy tiền. Nam tử nhận lấy cười nói, ông chủ, cảm ơn a, hàng của ngươi bằng ra vẫn là có thể, quay đầu chúng ta giới thiệu bằng hữu tới, kia thật là rất đa tạ ngươi, đi tốt. Hoàng hách cười theo đáp, gặp hai người đi xa, Hoàng miện mới buồn bực đối phụ thân phàn nàn nói, cha, người trong xưởng tạo những này giày tất cả đều là thực nghiêu ra, rõ ràng đều giá trị mấy ngàn khối đâu, người làm gì hèn như vậy bán a? Giá trị mấy ngàn khối? Hoàng hách nhìn xem hắn nói, tại trong thương trường đương nhiên giá trị mấy ngàn khối nha, đặc biệt là cấp cao cửa hàng, liền là ít giá hơn vạn cũng bán được. Người quên ba ba trước kia còn có chuyên môn cấp cao marketing bộ rồi. Hắn nói tiếp, nhưng đây là tại trên sạp hàng nha, ngươi nói ngươi là da bò thật, ai mà tin, thứ gì bày ở địa phương nào, chính là cái gì giá cả, hiểu chưa? Ta lúc đầu ở thủy tạ trang viên thời điểm còn giá trị bản thân vài tỷ đâu. Nhưng bây giờ thuê tại phòng nhỏ bên trong, đó chính là bày hàng vỉa hè giá trị bản thân. Hoàng miện ngẩn người, lập tức liền hiểu hàm nghĩa trong đó. Bất luận kẻ nào hoặc sự vật giá trị, có đôi khi thường thường cũng không phải là do nó bản thân quyết định. Cái này cùng vị trí hoàn cảnh, bổ sung tài nguyên đều là thành có quan hệ trực tiếp. Hắn chợt nhớ tới cái kia ban trưởng Tằng Thường Tuấn cho hắn gọi điện thoại, còn nói về sau thường liên hệ. Nhưng Tằng Thường Tuấn nếu là biết mình hiện tại đã không phải là đại phú hào Hoàng Hách con trai, mà là bất động sản người đại diện Hoàng Miện, có thể hay không còn muốn cùng hắn thường liên hệ đâu? Có lẽ ngay cả cú điện thoại kia cũng sẽ không gọi cho hắn a. Cái này Trần Tấn đi tới, tay còn cầm mấy chén thức uống nóng. Lão đại, Hoàng Miện kinh hỉ nói, làm sao ngươi tới à nha? Làm sao? Ta liền không thể dạo chơi chợ đêm à nha? Trần Tấn cười, đem đồ uống đưa tới. Hoàng Miện vội la lên, lão đại, bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi, thôi đi ngươi, miệng ngươi trong túi tiền không phải ta cho ngươi mượn sao? Ngươi bắt ta tiền đưa cho ta, tính chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mấy chén đồ uống ta đều mời không nổi à nha? Trần Tấn chế nhạo nói. Hoàng Miện có chút xấu hổ, nhưng là thấy Trần Tấn không có chút nào ý giễu cợt, đành phải tiếp nhận đồ uống phân cho phụ mẫu. Hoàng Hách hai vợ chồng cũng cười nói, tiểu Trần, đa tạ ngươi. Trần Tấn khoát tay một cái nói, khách khí nha. Hắn ngược lại đối Hoàng Miện hỏi, ngươi chạy bàn đều chạy xong sao? Chạy xong, liền là hộ hình không kịp nhìn. Hắn đáp, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Trần Tấn gật gật đầu. Hoàng Hách chen miệng nói, tiểu Trần, tiểu tử này ngươi cũng không thể buông lỏng nha, đến ác độc mà trừng trị hắn mới được. Ha ha ha ha, tương đương, Trần Tấn cười nói, đã phi thường hung ác. Bất quá Hoàng Miễn xác thực có thiên phú. Hôm nay đã mở ra một đơn nữa nha. Thật sao? Hoàng Hách khó có thể tin nói. Bản thân hắn liền là làm thực nghiệp thương nhân. Đối với tiêu thụ độ khó tự nhiên minh bạch. Còn lại là phòng ở như thế đặc thù thương phẩm. Cho nên Hoàng Miễn ngày đầu tiên liền mở đơn. Đúng là để hắn rất cảm thấy chấn kinh. Đồng thời mừng rỡ. Hoàng Miễn cũng cười đối phụ thân nói ra. Cha, là thật. Nói, hắn lại từ trong túi móc ra Trần Tấn cho hắn mượn 500 khối tiền đưa cho phụ thân. Nói với hắn, cha, đây là tháng này tiền ăn. Tiền là lão đại cho ta mượn. Nhưng là hắn đã giúp ta tính qua. Tháng sau ta có thể có hơn 7.000 trích phần trăm đâu. Đến lúc đó ta trả lại cho hắn. Hoàng Hách ngây ngẩn cả người. Hắn có chút do dự đưa tay tiếp nhận tiền. Nhìn xem nhi tử nụ cười trên mặt. Lại nhìn một chút mỉm cười Trần Tấn. Nuốt khô từng mụn nước. Nói không ra lời. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN